Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 376, khuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động tĩnh bên ngoài không đánh thức được Chu Thành Quân, tiếng ngáy vẫn đều đều vang lên. Lục Huyền đứng trong bóng tối, nhìn gương mặt đang ngủ say kia, sát ý chợt dâng trào, chắc là do ban ngày chém giết kịch liệt cùng tướng sĩ đại ngụy quá mệt, nên mới ngủ ngon đến vậy chăng? Tuy chính hắn là người chủ động đề xuất xá miễn tội mưu phản cho Chu Thành Quân, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn cảm thấy tên này đáng được tha thứ. Chỉ là trong nhiều lúc, cảm xúc cá nhân phải gác lại một bên, Lục Huyền từng bước tiến lại gần, đưa tay bịt miệng Chu Thành Quân. Chu Thành Quân dù đang say ngủ, vẫn lập tức bừng tỉnh, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, giãy giụa định phản kháng. Lục Huyền kéo khăn đen che mặt xuống, lộ rõ dung mạo. Chu Thành Quân thoáng sững sờ, nhận ra người trước mặt chính là Lục Huyền. Những ngày gần đây, dũng mãnh của Lục Huyền đã vang danh khắp nơi, bất kể là quân ngụy hay quân tề đều biết đến. Huống chi, Chu Thành Quân vốn đã biết Lục Huyền từ trước. Không, phải nói đúng hơn là ông ta chú ý đến đệ đệ của Lục Huyền Lục Mặc từ sớm. Con gái ông ta, A Viên, không biết đã nhắc đến vị Lục Nhị công tử kia bao nhiêu lần bên tai ông. Nào là Lục Nhị công tử phong thần tuấn lãng, nào là tiêu sái như trăng gió, tài mạo song toàn, thậm chí ông ta còn từng nghĩ đến chuyện tới cửa thành quốc công phủ cầu thân. Chỉ là bị phu nhân ngăn cản. Phu nhân nói, mẫu thân của Lục Mặc thế tử phu nhân phủ thành quốc công không dễ sống chung. A Viên nếu gả tới đó e rằng sẽ chịu ấm ức. Ông ta có bốn nhi tử, chỉ có mỗi một tiểu nữ bảo bối, ngày thường mắng một câu còn không nỡ, sao có thể để con gái đi làm dâu chịu thiệt. Vì thế ông ta liền thôi ý định cầu hôn. Chu tướng quân, ta tới để cùng ngài đàm đạo một phen. Giọng nói trầm thấp của thiếu niên vang lên sát bên tai. Chu Thành Quân từ sau khi mất con, rồi đến việc đầu hàng phản quốc, sớm đã kinh qua sóng gió, nên sau cơn chấn động ban đầu liền nhanh chóng bình tĩnh. Chớp mắt biểu thị đồng ý, Lục Huyền liền buông tay ra. Lục đại công tử quả thật gan lớn, lại dám đơn thân mạo hiểm xâm nhập địch doanh. Ngươi có biết, chỉ cần ta hô một tiếng, sẽ có vô số binh sĩ xông vào, khiến ngươi khó thoát thân dù có mọc cánh. Chu tướng quân nếu thật lòng muốn hô, đã làm từ nãy rồi, chưa đâu cần cùng ta nói những lời này. Giọng Lục Huyền bình lặng như nước, một mình ta không thể chống lại thiên quân vạn mã, nhưng nếu thật sự phải chết, tin rằng vẫn đủ để kéo ngài theo cùng. Chu Thành Quân nhìn chằm chằm Lục Huyền, lạnh giọng, ngươi tưởng ta sợ chết sao? Chu tướng quân đã không sợ chết, vì sao còn vội vã đầu hàng Bắc Tề? Chẳng phải là thấy đại ngụy thế yếu, nên tìm đường lui cho bản thân sao? Nói bậy, Chu Thành Quân quát lớn, giận dữ tột độ, tiếng động khiến lính canh bên ngoài lên tiếng hỏi, tướng quân có chuyện gì sao? Không sao cả, Chu Thành Quân trấn an lính canh, rồi ánh mắt bừng lửa giận nhìn Lục Huyền, nghiến răng nói, là tên cẩu hoàng đế đó vì cầu trường sinh mà hại chết nữ nhi bảo bối của ta. Ta còn vì hắn tận trung cái gì nữa? Lục Huyền giọng càng lạnh hơn, khóe môi khẽ cong, mang theo ý châm chọc. Vậy nên ngài phản quốc, giờ đào chém giết đồng đội cũ, ngài có từng nghĩ những binh sĩ đó cũng là con trai yêu quý của người khác? Đừng lấy mấy thứ đạo lý đó ra dạy ta. Nói cho cùng, ta chỉ là không thể để kẻ hại chết nữ nhi ta được sống yên ổn. Chu Thành Quân nói có vẻ bình thản, nhưng Lục Huyền lại nghe ra sự chật vật ẩn dưới giọng điệu gấp gáp của ông ta. Ai có thể hoàn toàn thờ ơ được chứ? Chỉ là, so với tội danh phản quốc B, N, C, người này lại càng để tâm đến ái nữ của mình. Chu Thành Quân không sợ chết, không sợ bị mắng, Điều ông ta một mực mong muốn chỉ là báo thù cho con gái. Mà như vậy thì lại dễ xử lý. Lục Huyền nhìn ông ta chằm chằm, từng chữ rành rọt. Chu tướng quân, ngài dám khẳng định là hoàng thượng đã hại chết Lệnh Ái sao? Chu Thành Quân ngẩn ra, ngươi có ý gì? Ánh mắt Lục Huyền hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Ngài chưa từng nghĩ qua, đây có thể là âm mưu của Bắc Tề. Kẻ thật sự hại chết Lệnh Ái là bọn chúng. Không thể nào, Chu Thành Quân buột miệng phủ nhận. Lục Huyền nhướng mày, Chu tướng quân phản ứng nhanh như vậy là vì không dám đối diện với sự thật sao? Bởi vì nếu như sự thật đúng như lời ta nói, tất cả những gì ngài đã làm chỉ là một trò cười lố bịch. Tiểu tử, đừng dùng lời khích tướng ta. Ngươi lấy gì chứng minh hung thủ thật sự hại chết con gái ta là người Bắc Tề, mà không phải là tên chó hoàng đế? Rất đơn giản, Lệnh Ái đã quá tuổi rồi. Chu Thành Quân nhíu mày, nghe Lục Huyền nói tiếp. Ngài còn nhớ chuyện nữ trụ trì Mai Hoa Am từng khiến dân tình xôn xao vì Tuyết Nhan Hoàn chứ? Bà ta chưa chết, mà đã bị lén đưa vào cung, thay hoàng thượng điều chế Trường Xuân Hoàn. Trường Xuân Hoàn, phải, Trường Xuân Bất Lão, vĩnh hưởng Giang Sơn, Cẩu Hoàng Đế, đúng là Cẩu Hoàng Đế, nhưng không phải là kẻ thực sự hại chết Lệnh Ái. Dù là các ni cô bị hại trong Mai Hoa Am hay những thiếu nữ mất tích trong cung ngoài cung, họ đều có hai điểm chung, một là dung mạo khuynh thành, hai là vừa tròn 13 tuổi. Lệnh Ái có lẽ đáp ứng điều đầu tiên, nhưng tuyệt đối không khớp điều thứ hai. Chu tướng quân, nếu đối tượng phù hợp nhiều vô kể, tại sao hoàng thượng phải ra tay với Lệnh Ái? Chẳng lẽ vì ngồi chán long ỷ, cố tình ép ngài tạo phản? Ngươi nói những lời này, có chứng cứ gì không? Lục Huyền khẽ mỉm cười. Nữ trụ trì Mai Hoa Am hiện giờ đã bị hoàng hậu khống chế. Theo ta biết, phu nhân của ngài từng có thời gian thường đến Mai Hoa Am ăn chay. Tất nhiên là từng gặp qua nữ trụ trì ấy. Chỉ cần gặp lại, tự nhiên sẽ minh bạch lời ta nói là thật hay giả. Tin Khánh Xuân Đế Băng Hà truyền về kinh, chiếu chỉ giam lỏng hoàng hậu cũng coi như vô hiệu. Lục hoàng hậu lập tức cho người nắm giữ nữ trụ trì, để chờ ngươi xử tội. Bắc Tề chính là lợi dụng điểm này để hại chết Lệnh Ái, giá hoạt cho hoàng thượng, nhằm dụ dỗ ngài tạo phản. Sắc mặt Chu Thành Quân đột nhiên biến đổi, dù trong lòng đã bắt đầu dao động, nhưng đúng như Lục Huyền nói, ông ta không dễ dàng tin tưởng. Lục Huyền biết cần phải tung ra một đòn quyết định, cắn răng nói, Chu tướng quân nghĩ xem. Lệnh Ái sẽ vì thấy ai mà không quản hẹn ước với bằng hữu, vội vã đuổi theo. Chu Thành Quân không lên tiếng. Ta đoán khi đó nàng nhìn thấy đệ đệ ta Lục Mặc. Mắt Chu Thành Quân bỗng mở lớn. Chu tướng quân hẳn biết chuyện Bắc Tề lợi dụng thân phận của ta và Lục Mặc. Khi ấy Lục Mặc đang bị chúng bắt giữ, bọn chúng nhất định đã dùng hắn làm mồi nhử, lừa hại Lệnh Ái. Ta giết ngươi. Chu Thành Quân mắt đỏ hoe, nghiến răng. Lục Huyền vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chu tướng quân muốn báo thù riêng. Sau khi Đại Ngụy vượt qua kiếp nạn này, ta tất sẽ nghênh chiến. Nhưng nếu ngài nhận sai hung thủ, trở thành kẻ B, N, N, C bị người người phỉ nhổ, Lệnh Ái sẽ không thể nhắm mắt. Thiếu niên nhìn thẳng vào mắt Chu Thành Quân, giọng lạnh lùng mà quả quyết. Lệnh Ái nhất định sẽ không thể nhắm mắt, đó chỉ là ngươi đoán. Chu Thành Quân giận dữ thất thố, tâm loạn như ma. Lục Huyền vẫn nhìn hắn chằm chằm. Chu tướng quân trong lòng hiểu rõ, đây mới là chân tướng. Chẳng lẽ vì một thời hồ đồ đi sai một bước, lại muốn sai mãi đến cùng? Chu Thành Quân trầm mặc thật lâu, gân xanh trên trán giật giật, mồ hôi đầm đìa tuôn từ trán xuống. Giữa tiết trời oi ả, vậy mà ông ta lại đổ mồ hôi lạnh, lạnh đến thấu tận xương. Lục Huyền không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Chu Thành Quân khàn giọng nói. Ngươi đi đi, ta xem như chưa từng thấy ngươi đến. Lục Huyền bình tĩnh hỏi. Chu tướng quân đã không sợ chết, sao lại sợ quay đầu? Ngươi thì biết cái gì? Giọng Chu Thành Quân đầy giận dữ. Không rõ là giận Lục Huyền hay giận chính bản thân. Ông ta không sợ chết, nhưng ông ta còn có gia quyến. Lục Huyền liền đưa thư xá miễn ra. Cách chương.